Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 234, từ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Hàn bắt buộc Thanh Tự. Có tiệc rượu ra bình. Túc tâm chỗ nào đạo. Mượn đó úy trung tình. Tháng chạp mùng 8, vào đông rét đậm thời tiết. Hàn Ngưng đại địa, Chu Bình An trong nhà trên bàn mang lên rượu thịt lấy kính thần tế tổ. Cảm tạ chư thần cùng tổ tông phúc hữu. Sáng sớm Chu Phụ liền dẫn Chu Bình An cùng đại ca Chu Bình An mang theo rượu thịt tế phẩm đi nhà cũ. Hội hợp tổ phụ, đại bá phụ chờ người sau đi từ đường. Cúng tế tổ tiên, Chu ra từ đường lúc này khí phái kỳ nhiều. Cửa cột cờ thạch bay Chu Bình An trúng cử cờ xí. Cửa còn có mới vừa treo không có mấy ngày câu đối. Người trong thôn đi ngang qua Chu ra từ đường thời điểm cũng sẽ cung kính cúng tế một cái. Tổ phụ đứng ở cửa rất là kiêu ngạo. Cúng tế liệt tổ liệt tông cúng tế lúc. Tổ phụ cũng tràn đầy Chu gia ở trong tay ta phát nhà cảm giác. Chờ Chu Bình An cùng phụ huynh trở lại nhà. Mẫu thân Trần Thị đã dùng một chút gạo. Gạo kê, hồng đậu, đậu phộng, hạt sen, táo đỏ. Còn có trên núi hái mộc nhĩ cùng với gạo nếp. Đậu xanh các loại tài liệu chế biến một oa đặc biệt hương nồng cháo bát bửu. Ở Hạ Hà thôn có cá để ý, cháo mồng 8 tháng chạp làm xong sau muốn làm hết sức khoái đưa cho thân bằng hàng xóm. Nhất định phải ở trước giữa trưa. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Toàn thôn người cùng cướp cái gì tựa như. Người đưa ta một chén. Ta đưa ngươi một chén. Đại thể là cướp phúc ý tứ đi. Chu Bình An còn có đại ca Chu Bình Xuyên bị mẫu thân Trần Thị sai xử. Bưng cháo bát bửu ai nhà đi đưa. Sấp xỉ mau đem toàn thôn chạy một lần. Đưa xong thân bằng, Chu Bình An người một nhà mới ngồi xuống ăn cháo bát bửu. Bởi vì mẫu thân Trần Thị nấu quá nhiều, đoán chừng còn dư lại một hai ngày cũng uống không xong. Bất quá không quan hệ. Còn lại hảo, còn lại ý nghĩa hàng năm có thừa. Là triệu chứng tốt, không giống với những người khác nhà vui mừng không khí. Ăn rồi cháo bát bửu, Chu gia không khí cũng có chút ly biệt thương cảm. Một ngày này là mồng 8 tháng chạp tiết. Cũng là Chu Bình An rời nhà bôn phó kinh thành đi thi ngày. HKT trên lưng ngựa ô bị Trần Thị đặt rất nhiều thứ. Làm hại hàng này tần tần quay đầu nhìn. Một bọc lớn sấy khô thịt khô có chừng hơn 30 cân. Đây là Trần Thị lo lắng Chu Bình An ở trên đường Hoàng Sơn dã ngoại không tìm được ăn lúc. Để dành ứng cho lót dạ. Cái này một bọc lớn thịt khô chủ yếu là thịt heo kiền còn có số ít thịt thỏ kiền. Ước chừng 2-3 cân thịt tài năng ra một cân thịt khô. Quang những thứ này thịt khô. Trần Thị liền phí sấp xỉ khoái 100 cân thịt. Bởi vì trời giá rét địa đông. Thức ăn có thể bảo tồn lâu một chút. Trần Thị còn cố ý cấp Chu Bình An tiên thật là nhiều chút bánh. Cũng cùng nhau trang một bọc đặt ở HKT trên lưng ngựa ô. Phương diện ăn còn có một chút phơi khô mứt. Cùng với Trần Thị ướp dưa leo chờ rau củ cấp Chu Bình An hạ cơm ăn. Chiếm không là chăn nệm quần áo chờ. Mẫu thân Trần Thị cấp Chu Bình An làm 5 bộ quần áo. Cộng thêm thiếp thân quần áo vân vân trang một bọc lớn. Chu phụ đem buộc ở HKT ngựa ô hai bên. Khiến cho không ảnh hưởng yên ngựa ngồi thừa. Về phần lộ dẫn, thi bằng. Cử nhân tư cách chứng minh vân vân Chu Bình An đều là thiếp thân đạt. Mang theo ngân phiếu bị Trần Thị phân tán phùng đến quần áo nội trác. Khác có tiểu ngạch ngân phiếu cùng tán bạc vụn Chu Bình An tùy thân mang theo. Dĩ nhiên ắt không thể thiếu là kia trương hắc ván gỗ. Luyện chữ đã thành thói quen không thể rời bỏ nó. Luyện chữ bút lông Chu phụ lại lần nữa dùng đại hắc nghiêu nghiêu đuôi lần nữa làm một chi. Chu Bình An cũng cùng nhau mang theo. Ngoài ra còn lại một ít đồ dùng hàng ngày cũng đều lẻ tẻ mang theo không ít. Bao gồm Chu phụ cố ý đến trấn trên để cho tiệm thuốc xứng phòng bị các loại tật bệnh thảo dược. Cùng với trị liệu rắn độc mãnh thú cắn bị thương cùng kim sang dược vân vân. Đại ca Chu Bình Xuyên còn cố ý đi trấn trên thợ rèn phô chế tạo một thanh hơi dài một chút chủy thủ cấp Chu Bình An phòng thân. Ở yên ngựa thượng thiết kế một treo cụ. Đặt ở yên ngựa trong, dùng đệm đắp lại, trệ nhi, người nhiều hơn nữa mang 50 lượng ngân phiếu đi. Mẫu thân Trần Thị ở cấp Chu Bình An thu dọn đồ đạc thời điểm. lo lắng Chu Bình An không đủ tiền hoa, lại phải cấp Chu Bình An 50 lượng bạc. Chu Bình An nghe vậy lắc đầu một cái, cười an ủi mẫu thân Trần Thị. Mẹ, không cần, ta cũng mang theo hơn 100 lượng bạc. Đủ, đem tiền lưu lại thật tốt cấp ca ca làm hôn sự đi. Trần Thị còn chưa lên tiếng, bên kia đang vãng HKT trên lưng ngựa ô phóng vật đại ca Chu Bình Xuyên liền lên tiếng. Trệ đệ, ngươi sẽ cầm đi, ta cha mẹ chuẩn bị cho ta làm hôn sự tiền so với ban đầu đều nhiều hơn gấp 2-3 lần. Đã sớm đủ, nghèo nhà phú đường, ngươi sẽ cầm đi, chính là, ngươi mau thả đứng lên, ta nhà không thiếu tiền. Mẫu thân Trần Thị nói xong sẽ phải đem tiền vãng Chu Bình An bối trong bao quần áo tắc. Mẹ, ta mang tiền thật đủ. Hơn nữa, ở trên đường mang nhiều tiền như vậy cũng không an toàn. Chu Bình An lui về sau một bước, lắc đầu nói, trách sẽ đâu, người không móc ra người khác lại không biết ngươi mang theo bao nhiêu. Mẫu thân Trần Thị kiên trì phải đem tiền cấp Chu Bình An mang theo. Chu Bình An biết tình huống trong nhà, gần đây những này qua trong nhà tiêu xài cũng đại. Mẫu thân Trần Thị cùng Chu Phụ là tiêu chuẩn nhà nông tư tưởng, lại mua mấy chục mẫu điền, phải đem địa chủ đường quán triệt rốt cuộc. Mua điền tốn không ít tiền, tuy nói trong nhà cũng thu rất nhiều điền hộ, nhưng là cũng cần sắm thêm bò cày cùng nông cụ, cùng với an trí điền hộ cũng tốn không ít tiền. Ngoài ra chính là thế thái nhân tình chi ra. Chu Bình An trúng cử sau, người trong thôn đều biết Chu gia phát đạt, có không ít thân thích, ách, ví dụ như đại bá chờ, tới đánh gió thu mượn tiền các loại, ở để ý tông tộc Đại Minh, cũng không thể một mực cự tuyệt, bao nhiêu thế nào cũng phải cấp điểm đi. Sau đó chính là đại ca Chu Bình Xuyên hôn sự trong nhà dùng tiền địa phương vẫn là rất nhiều. Ngoài ra chính là trừ trên mặt nổi số tiền này, Chu Bình An còn có một chút tư phòng, ban đầu đi đồng tử thử, thì hương tiền còn lại, cấp người bảo hàng tiền, ở Lý gia cha sổ lúc tiền kiếm được vân vân lẻ tẻ cũng không có thiếu đâu. Ta mang tiền thật đủ rồi, hơn 100 lượng bạc đủ ta người trong thôn hoa nhà nhiều năm. Ta đi ngay gần nửa năm đủ, hơn nữa, nhi tử cử nhân thân phận, dịch trạm quan nha vân vân cũng có thể miễn phí ăn ở đâu. Mẹ liền đem tiền giữ lại cùng cha nhiều mua chút thứ tốt ăn. Chờ nhi tử trở về tới cho ngươi kiếm cá cáo mệnh trở lại. Chu Bình An cười phóng người lên ngựa, hướng mẫu thân Trần Thị giải thích đạo. Mẹ đừng cáo mệnh, sẽ phải ngươi một đường bình bình an an. Cấp mẹ mạnh khỏe về nhà là tốt rồi. Mẫu thân Trần Thị nói xong. Nước mắt cũng chảy xuống. Một bên lau nước mắt một bên dặn dò Chu Bình An dọc theo đường đi chú ý sự hạng. Hảo, đừng khóc, khóc gì mà, trệ nhi đi thi ngày. Người khóc nhiều không cát lợi. Chu Phụ ở một bên nói. Chu Thủ Nghĩa, ngươi lặp lại lần nữa. Không phải trên người ngươi rớt xuống thịt, ngươi dĩ nhiên không đau lòng. Mẫu thân Trần Thị nghe vậy, cũng đừng khóc, khí đưa tay đang ở Chu Phụ trên cánh tay bấm một cái. Hảo hảo hảo, càng khóc càng cát lợi có được hay không? Chu Phụ cầu xin tha thứ. Mẫu thân Trần Thị phá thế mỉm cười. Trong sân không khí đã khá nhiều. Cha, mẹ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể. Không cần lo lắng nhi tử. Nhi tử ra cửa quá nhiều lần, có thể chiếu cố tốt bản thân. Chu Bình An cưỡi HKT ngựa ô, hướng cha mẹ từ biệt. Lúc ra cửa lại dặn dò đại ca tốn nhiều tâm. Đại ca, trước hạn chúc ngươi đại hôn hạnh phúc. Đến lúc đó thì có đại tẩu cùng ngươi cùng nhau hiếu thuận ta cha ta mẹ. Huynh đệ ta trở lại nhiều hơn nữa xuất lực. Mồng 8 tháng chạp thời tiết, hàn ngưng đại địa, Chu Bình An thúc ngựa rời đi Hạ Hà thôn, mở ra vào kinh đi thi đường. Cách chương